Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, tiểu tâm tư. Thuận lợi tấn cấp tứ cường thi đấu. Đối phu sư đội đến nói, không thể nghi ngờ là cái phi thường ngoài ý muốn kết quả. Kỳ thật liền ngay cả Vệ Hàm chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn vốn cho là bọn họ tiến lên bộ pháp sẽ dừng bước tại đây. Ca, chúc mừng người A lại lên cấp. Vệ Tiểu Tiểu mang theo mấy cái đồng học tới chúc. Ta thật sự là không nghĩ tới A. Người ma phương cũng lợi hại như vậy. Vệ Hàm cười lắc đầu. Sự thực là như thế nào? Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Bất quá A lão ca. Vệ Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi. Các người đội thầy tướng số kia. Thật là để người đại bảo ánh mắt A. Ta nhìn hắn tốc độ tay nhanh như vậy. Còn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy hắn phá kỷ lục đâu. Kết quả, Tiêu Tiêu, Vệ Hàm nhíu mày, hết sức nghiêm túc nói. Về sau tuyệt đối không cho phép ngươi tùy ý nghị luận đại sư. Đại sư làm mỗi chuyện, tự nhiên đều có hắn đạo lý. Không phải ngươi một tiểu nha đầu có thể tự mình đoán bừa. Biết ca, Vệ Tiểu Tiểu hoạt bát phun, ra đầu lưỡi. Nàng đã thật lâu không thấy được lão ca nghiêm túc như vậy. Bất quá điều này cũng làm cho nàng có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bởi vì trừ Châu tiên sinh, nàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy lão ca đối một người tôn kính như vậy. Ngay cả nói một câu đều không được. Vệ Hàm ca, lúc này Phương Hằng ở đằng xa gọi nói. Các ngươi chính ở chỗ này làm cái gì? Đi nhanh lên, đi thôi. Vệ Hàm cười đối Vệ Tiểu Tiểu nói, các ngươi biểu hiện hôm nay cũng coi như không tệ, buổi tối hôm nay ta mời các ngươi đi ăn cơm. Tạ tạ Vệ Hàm ca, đang muốn đi ra ngoài. Đinh Sắc thân ảnh gầy gò chậm rãi đi qua. Không biết ta có không có hạnh tham gia các ngươi tụ hội. Vệ Hàm nhướng mày, nếu là đổi bình thường, có thể cùng Đinh Sắc dạng này người cùng một chỗ ăn một bữa cơm, hắn vẫn là rất nguyện ý. Dù sao cao thủ nhìn cao thủ, cũng không nhất định muốn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, coi là cừu địch, còn có thể cùng chung chí hướng. Nhưng bây giờ nàng là trọng tài chính, mà lại tranh tài còn không có kết thúc. Loại này tự mình cùng dự thi đội ngũ tiếp xúc, có thể hay không để người khác có ý nghĩ gì? Vệ Tiểu Tiểu nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra một tia cười xấu xa, tranh thủ thời gian dắt lấy mấy cái đồng học trượt. Yên tâm đi, Đinh Sắc phảng phất nhìn ra lo lắng của hắn. Nói, ta chỉ là danh dự trọng tài chính, toàn bộ ra đề mục quá trình đều không có tham dự. Coi như ta nghĩ tiết lộ một điểm cho ngươi, cũng bất lực. Vậy được rồi, đây là vinh hạnh của ta. Vu Tuấn mấy người đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Kết quả nhìn thấy Vệ Hàm mang theo muội tử ra, không khỏi hơi sững sờ. Đinh đại cô nương loại này trời sinh bật hách người, cũng không phải phổ thông nhân vật. Vệ Hàm cái này rõ ràng là tại dẫn nương nhập thất a. Châu đại lãnh đạo, Ngụy Đông Hải vui tươi hớn hở nói, nhà các ngươi Vệ Hàm, tôn tử binh pháp, học được không tệ lắm. Chiêu này kêu là cái gì tới? Khuê nữ, ngươi đến nói một chút. Ta biết, Phương Hằng lập tức nhấc tay nói. Cái này gọi bắt giặc trước bắt vua. Không đúng không đúng, Ngụy Hàm mẫn lập tức uốn nắn. Đây gọi hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Các ngươi đều sai, Vu Tuấn lạnh nhạt nói. Đại sư, ngươi có cao kiến gì? Vu Tuấn cười cười, nói. Một chiêu này rất rõ ràng. Không thành thật chớ quấy dày. Đám người nghe sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, không khỏi nhao nhao tán thưởng. Ha ha, đại sư quả nhiên cao minh. Châu Hải, lợi hại người có một loại bẩm sinh năng lực, cho dù là bất động thanh sắc, cũng có thể đem đại bộ phận lực chú ý tập trung ở trên người mình. Đinh Sắc loại năng lực này càng rõ ràng, vốn là Vệ Hàm huynh muội chúc mừng tấn cấp bữa tiệc. Bởi vì sự gia nhập của nàng, tựa như là biến thành mọi người mời nàng ăn cơm. Đinh Trọng Tài chính, thân là đại lão bản, lại là đã từng giang hồ nhân sĩ, Ngụy Đông Hải đối loại tràng diện này tự nhiên là nhìn lắm thành quen. Có thể mời đến ngươi tới dùng cơm, thật là chúng ta vinh hạnh a. Ngụy lão bản liền gọi ta Đinh Sắc tốt. Đinh Sắc vừa cười vừa nói, ngươi biết ta họ Ngụy, ngươi làm sao biết đến? Đinh Sắc cười cười nói, cái này không có gì, bởi vì vừa rồi ta nghe được có người kêu con gái của ngươi danh tự, tự nhiên có thể đoán được ngươi dòng họ. Ngụy Đông Hải kinh ngạc mở to hai mắt, lại hỏi, vậy ngươi làm sao biết nàng là nữ nhi của ta? Vừa rồi nàng giống như một mực không có để cho ta đi. Đương nhiên là bởi vì các ngươi tướng mạo, cái cằm tương tự độ vượt qua 70%, lỗ tai tương tự độ vượt qua 60%. Chuyện này chỉ có thể là di truyền tác dụng. Đinh Sắc chậm rãi nói, lại thêm tuổi tác khác nhau, còn có ngươi một chút động tác tinh tế cùng ánh mắt lợi hại. Ngụy Đông Hải không khỏi giơ ngón tay cái lên, ngươi đây quả thực là thần thám hôm a. Không có lợi hại như vậy, Đinh Sắc nói, chỉ là bình thường huấn luyện hơn nhiều, vô ý thức liền quan sát được những thứ này. Ha ha, cái này cũng khó lường. Ngụy Đông Hải nói, những người khác ngươi cũng không nhận biết đi, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Đều biết, Đinh Sắc khẽ cười nói, sau đó chỉ Phạm Hiểu Lỗi. Trừ hắn, Phạm Hiểu Lỗi nghe sững sờ, mau đem đầu rũ xuống. Mặc dù Đinh Sắc không phải đại mỹ nữ, nhưng hắn luôn cảm giác bị nàng nhìn xem, có chút toàn thân run rẩy. Hắn gọi Phạm Hiểu Lỗi là cháu ta, còn có cái này một vị. Đinh Sắc lại mỉm cười nhìn về phía Vu Tuấn. Vu Tuấn nghe cũng là có chút sửng sốt một chút. Cái này Đinh Sắc là cái gì ý tứ? Vệ Tiểu Tiểu năm người nàng thế nào nhận thức? Vu sư đội những người khác thế nào nhận thức? Chỉ có thể là thông qua bọn hắn đưa trước đi tư liệu. Nếu là thông qua tư liệu nhận biết, không có khả năng hết lần này tới lần khác lọt mất hắn. Đúng không? Hắn mặc dù có chút đẹp trai, nhưng cũng không có đạt tới dựa vào một chương tắc chiếu liền có thể đẹp trai cho nàng không dám nhìn thẳng trình độ đi. Xem ra vẫn là bị nàng lưu ý tới. Đây là muốn cố ý tìm một chút chủ đề a. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Vệ Hàm không dám tìm tòi nghiên cứu hắn tư ẩn, là bởi vì Châu Hải nguyên nhân. Nhưng Đinh Sắc liền không có loại này kiêng kỵ, mà lại loại này trời sinh bật hách người. Ai biết nàng trong đầu đang suy nghĩ gì? Thế là hắn cười trả lời, ta gọi Phương Hằng hai. Đinh Sắc, coi như ngươi biết ta là cố ý suy nghĩ nhiều giải ngươi một chút, nhưng mời ngươi biên cái bình thường điểm danh tự được không? Xem ra người này lòng cảnh giác rất nặng, đối nàng cảnh giác 10 phần a, mà lại cố ý lấy như thế một cái hoang đường danh tự. Rõ ràng là tại đối nàng biểu đạt bất mãn cùng cảnh cáo. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, cái này nhân tài là đang ngồi trong mọi người thông minh nhất, tâm tư lợi hại nhất cái kia. Có ý tứ. Vệ Hàm thấy tình cảnh này, đã đoán được Đinh Sắc dụng ý, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không quá cao hứng. Hảo ý để ngươi tới dùng cơm, ngươi thế mà chơi loại này tiểu tâm tư. Đại sư là ai, há lại ngươi tùy tiện có thể thử? Đến cùng là cái gì giáp tâm? Thế là hắn nhướng mày, lạnh giọng nói ra, ăn cơm liền ăn cơm, hỏi tới hỏi lui làm cái gì? Lần này không riêng gì Đinh Sắc, không riêng gì Châu Hải, đang ngồi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vệ Hàm đây là tình huống như thế nào? Người ta liền hỏi một chút danh tự, người cứ như vậy đỗi người ta, thật là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Ngươi không sợ nàng ngày mai cho ngươi mặc tiểu hài? Đinh Sắc trọn vẹn sửng sốt vài giây đồng hồ, lúc này mới đỏ bừng cả khuôn mặt lấy lại tinh thần. Trong lòng đập bịch bịch, là một thế giới siêu cấp ký ức đại sư, nội tâm của nàng tự nhiên có sự tự tin mạnh mẽ. Mà loại này tự tin trong lúc lơ đãng biểu lộ ra, rất dễ dàng để người cảm thấy nàng rất lạnh lùng cùng cao ngạo. Cho nên cho tới nay, mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng đều tự động mang theo vài phần tôn kính, sùng bái, thậm chí e ngại, chí ít mặt ngoài là như vậy. Cho tới bây giờ không có người bởi vì một câu hoặc là một cái cũng không thể tính làm ác ý lòng hiếu kỳ cùng tiểu tâm tư. Liền ngay trước nhiều người như vậy mặt trách cứ nàng, mà lại đối phương vẫn là một cái hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt nam nhân. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng có vẻ tức giận, một điểm kinh ngạc, một chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là có chút luống cuống. Ngụy Đông Hải thấy tình thế không ổn, đang muốn đánh cái giảng hòa, bên cạnh Châu Hải sớm nói ra, Vệ Hàm, thật dễ nói chuyện. Vệ Hàm lúc này mới ý thức được mình quá xúc động, lập tức khôi phục nụ cười ấm áp, không tốt ý tứ, Đinh Sắc có bậc thang hả? Cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười trả lời, không, hẳn là ta không tốt ý tứ mới đúng, trừ Vu Tuấn, Châu Hải cùng Vệ Hàm, còn có mặt ngoài cầu thả, trong lòng cắt thông thấu vô cùng Ngụy Đông Hải. Những người khác có chút mộng, đây là cái gì tình huống sao? Đinh Sắc tại sao phải xin lỗi a? Chẳng lẽ chúng ta vừa rồi tập thể xuyên qua thời không? Bỏ lỡ cái gì đặc sắc đoạn ngắn? Hay là chúng ta đầu quá ngu ngốc? Lý giải không được loại này đã đến tầng đối lưu, giao lưu phương thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.